Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Vô Thường Nhập Mộng. Bảo vật trao đổi, vô thường, là thế gian này kỳ lạ nhất một loại sinh vật, hoặc là nói là một loại quỷ vật. Tại chúng ta nhìn Tây Du Ký các loại trong TV, hắc bạch vô thường chính là câu hồn sứ giả, mỗi ngày đều muốn bốn phía qua câu hồn. Mà lại địa vị lại không tính quá cao. Còn kém rất rất xa phán quan, Diêm Vương, thậm chí là đại thần nhẹ nhàng một cái đầu ngón tay liền có thể đem cho bóp chết. Nhưng là trên thực tế vô thường thật có như vậy không có sao. Tại Tây Du Ký bên trong, Tề Thiên Đại Thánh thần thông bản lĩnh xem như không yếu. Bất kể thế nào tính toán, cũng đều xem như một cái pháp lực thông thiên nhân vật. Có thể cùng nhị lang thần Dương Tiễn bất phân thắng bại. Đây tuyệt đối là trừ những cái này đỉnh phong đồ cổ bên ngoài lợi hại nhất cao thủ. Thế nhưng là có một cái đoạn ngắn không biết mọi người chú ý đến không? Cái kia chính là Ngộ Không say rượu về sau thế mà bị hắc bạch vô thường cho ngơ ngơ ngác ngác khóa. Đến âm ti, say rượu, bất quá là một kiện chuyện bình thường. Nếu là thiên binh thiên tướng đánh tới, đoán chừng đại thánh lập mã liền tỉnh, sau đó lại là một phen long tranh hổ đấu. Thế nhưng là bị vô thường câu hồn, lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, ngơ ngơ ngác ngác liền đến địa phủ. Nếu không phải hắc bạch vô thường có hắn địa phương đặc thù, ngươi coi đại thánh thần thông pháp thuật là bất tài a? Đương nhiên, đây chỉ là ta suy đoán, cá nhân cho rằng tại trong sách này thiết lập vô thường cũng là rất lợi hại nhân vật lợi hại. Bị phán quan đắp ấn tỉ giấy thiếp. Bị vô thường cầm trong tay. Châu phủ nha môn. Nhìn lấy châu phủ nha môn. Vô thường không có chút nào e ngại. Cái kia vốn là dùng để trấn nhiếp quỷ thần thạch sư tử. Đối với vô thường thế mà không có chút nào tác dụng. Châu phủ nha môn hậu viện. Châu phủ lão gia lẳng lặng ngồi ở kia bên trong phê công văn. Một lát nữa, chợt liền bối rối xông lên đầu. Thế mà đánh nhau tiếng ngáy. Đây là một cái kỳ dị địa phương. Tại cái này bên trong tối như mực một mảnh. Trục bánh xe biến tốc không có gì. Châu phủ đại nhân, châu phủ đại nhân, một trận thanh âm hư vô mờ mịt. Cùng người đang kêu gọi bản quan, châu phủ lão gia đứng tại hắc ám chi tại. Dùng thanh âm xua tan hoảng sợ. Nhân đạo khí vận không phải vạn kim du. Kỳ thực cũng có khuyết điểm, cũng là không nguy cơ quan viên, nhân hoàng tánh mạng, nhân đạo khí vận là sẽ không phản phệ, sẽ không phản kích, lão gia hữu lý, ta chính là âm ti phủ vô thường từ trong bóng tối đi ra. Châu phủ lão gia dương thọ chưa hết, đến là không thể dùng xiềng xích đuổi bắt, không phải vậy nhân đạo khí vận đoán chừng liền có phản ứng. Đến lúc đó vô thường nhưng ăn không tiêu. Ta tưởng là ai, nguyên lai là không thường tiểu quỷ, người gọi bổn tọa có chuyện gì không? Nhìn người tới, châu phủ tâm tình trong nháy mắt chấn định lại, nhiều năm như vậy quan viên, không phải làm cho chơi. Nếu là liền như thế điểm tâm tính đều không có, này đoán chừng cũng là tham quan. Có câu nói rất hay a, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, lão gia. Thanh Châu phủ có chuyện lớn phát sinh, sợ là tai nạn gần. Nhà ta Thành Hoàng lão gia muốn lão gia tiến về âm ti phủ một thuật, bạch vô thường cung kính đem thiếp mời đưa lên, nhìn lấy cái này thiếp mời. Châu phủ đơn giản là trầm tư. Cũng tốt, các ngươi như thế trăm phương ngàn kế ta tiến đến, ta liền cùng các ngươi đi một lần. Không phải vậy người khác nói ta không hiểu lễ nghĩa. Đa tạ đại nhân hãnh diện. Đại nhân lại về trước đi. Ban đêm tiểu tự nhiên tới đón lão gia, bạch vô thường đối châu phủ đại nhân cúc khom người. Sau đó thân hình hóa thành một vòng bạch vụ. Biến mất không thấy gì nữa. Đến châu phủ đại nhân tự nhiên là bạch vô thường. Nếu là hắc vô thường. Này đen nhánh gương mặt. Đoán chừng có thể đem người hoảng sợ gần chết. Châu phủ đại nhân đột nhiên tỉnh lại. Hồi tưởng trong mộng hết thảy. Sợ không phải mộng. Mà chính là thật có âm ti quỷ quái tới. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Sau đó giữ im lặng uống xong một bát cháo. Quay người rời đi. Thanh Dương thư viện vẫn như cũ cùng lúc trước, không có cái gì hai loại. Bất quá Trần Cửu đi học trên đường đụng phải những cái này năm thứ nhất cấp 3 học sinh. Từng cái chờ xuất phát, cần phải đi trước Triều Châu. Chắc hẳn Triều Châu lại phải máu chảy thành sông, Trần Cửu âm thầm suy tư. Trần Cửu, người đến đi học, đối diện đi tới một vị rear map hoa dâm phu tử. Giống Trần Cửu đánh một cái bắt chuyện. Trần Cửu lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian thi lễ. Gặp qua phu tử, học sinh gần nhất chậm trễ chương trình học hơi nhiều. Không thể không đến. Phu tử sờ sờ rear map. Trần Cửu a, người tương lai bất khả hạn lượng. Không muốn cả ngày trầm mê ở A đổ vật hoặc là nhân tình lui tới bên trên. Người mục tiêu là thánh cảnh. Người thế nhưng là có thánh nhân chi tư. Coi trọng ngươi. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Trần Cửu thụ giáo. Người đi học đi. Phu tử phất phất tay. Trần Cửu thi lễ. Quay người rời đi. Hiện tại một cái bèo nước gặp nhau, người có thể đến quan tâm ngươi việc học. Mặc kệ là từ góc độ nào lên nói. Cũng phải gìn giữ lễ phép. Mặc kệ đối phương nói đúng hay không. Dù sao đây là một phần tâm ý. Một phần thiện ý. Đi vào sách bỏ. Tất cả mọi người tại. Dịch Tiếu Tiếu nhìn thấy Trần Cửu sau khi đi vào nhãn tỉnh sáng lên. Người có thể đến. Ta còn tưởng rằng ngươi tạm nghỉ học đâu. Ngoặc kép. Làm sao có thể. Trần Cửu đi đến Dịch Tiếu Tiếu bên người hành động. Tại Dịch Tiếu Tiếu chung quanh chỗ ngồi đều là trống không. Các vị học sinh đều đã đến. Trần Cửu xem như đến trễ nhất. Bất quá hôm nay mọi người nhìn Trần Cửu trong ánh mắt có chút không đúng. Nhiều một ít cái kính sợ. Hư giả. Trốn tránh. Thiếu một tia chân thành. Tuy nhiên cũng có người cùng Trần Cửu chào hỏi. Nhưng là này cỗ xa lánh vị đạo. Liền là kẻ ngu cũng có thể ngửi được. Cái này là thế nào? Trần Cửu lặng lẽ hỏi Dịch Tiếu Tiếu. Dịch Tiếu Tiếu trợn mắt một cái. Còn không phải động thiên lần kia. Tử quá nhiều người. Nhất là tử trong tay ngươi. Nếu không phải thư viện cưỡng ép đè xuống chuyện này. Chỉ sợ ngươi đã sớm bị bọn này con mọt sách cho liên thủ đuổi ra học viện. Muốn đem ta đuổi ra học viện. Muốn ngược lại là Mỹ. Trần Cửu một tiếng cười nhạo. Phu tử đi tới. Nhìn thấy Trần Cửu về sau nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó một ngày chương trình học như vậy bắt đầu. Một ngày thời gian nói dài cũng không dài. Nói ngắn không ngừng. Chiêu Tiểu Ngư, Dịch Tiếu Tiếu, Trần Cửu ba người cùng đi trở về. Trần Cửu, Chiêu Tiểu Ngư nói. Hôm qua nói là thật sao? Chiêu Tiểu Ngư hỏi. Chuyện kia, Trần Cửu không hiểu nói. Hôm qua phát cháo thời điểm nói. Hả, là thật. Người khác quên. Trần Cửu giật mình nhớ tới nửa đêm gọi Chiêu Tiểu Ngư đến gian phòng của mình sự. Tình, chuyện gì? Dịch Tiếu Tiếu rất rõ ràng cảm giác được có biến. Chính mình không biết tình huống. Tiểu Mao hài tử đánh nghe cái gì? Chiêu Tiểu Ngư bạch Dịch Tiếu Tiếu liếc một chút. Dịch Tiếu Tiếu đưa mắt nhìn sang Trần Cửu. Trong mắt vẻ chờ đợi hiển lộ. Trần Cửu đem đầu chuyển qua qua. Thằng nhóc rách dưới đánh nghe cái gì? Sau khi nói xong bay mau rời đi nơi đây. Nhìn lấy đi muốn không thấy Chiêu Tiểu Ngư cùng Trần Cửu. Dịch Tiếu Tiếu nguyên địa nghiến răng nghiến lợi nói. Cẩu nam nữ. Bất quá Dịch Tiếu Tiếu muốn nhất dạ cũng không biết đường Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư ở giữa đến. Cùng có bí mật gì. Đêm đó, Trần Cửu cửa phòng bị Chiêu Tiểu Ngư đẩy ra. Trần Cửu đang ngồi ở trước bàn. Nâng bút luyện chữ. Người đáp ứng dạy ta pháp thuật. Chiêu Tiểu Ngư cho Trần Cửu mai. Không, ta bảo ngươi tới là muốn cùng ngươi làm một trận giao dịch. Trần Cửu bút tẩu long xà. Hắc hắc, nếu như ngươi là nói dùng này pháp thuật đổi ta pháp bảo. Ta nhìn ngươi cũng không cần lại nói, Chiêu Tiểu Ngư nói. Trần Cửu đem bút buông xuống. Dò xét Chiêu Tiểu Ngư một hồi. Sau đó từ trong ngực móc ra khối kia lụa đỏ bố. Tiên Thiên Linh bảo, ngươi đổi hay không? Chiêu Tiểu Ngư bỗng nhiên làm, giống như là bị đạp cái đuôi mèo. Tiên Thiên Linh bảo, người hô lớn tiếng như vậy làm gì? Sợ người khác nghe không được à? Trần Cửu bất mãn nói. Trần Cửu giải khai cấm chế. Tiên Thiên Linh khí lan tràn ra. Chiêu Tiểu Ngư cảm giác được này cỗ tiên thiên chi lực về sau. Ánh mắt hỏa nhiệt, Món bảo vật này ngươi là ở đâu lý đắc đến? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Ta chỉ là hỏi ngươi đổi vẫn là không đổi, Trần Cửu nói. Trước cho ta xem một chút, Chiêu Tiểu Ngư đưa tay liền muốn đem lụa đỏ bố cầm trong tay. Nhưng không ngờ Trần Cửu tay nhất động, lụa đỏ bố liền trở lại ngực mình. Không thể nhìn, ta chỉ hỏi ngươi đổi vẫn là không đổi. Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy Trần Cửu, trong ánh mắt ý vị khó hiểu. Đổi, tuy nhiên nói ngươi đây là tiên thiên linh bảo, nhưng là ta cái này nhân quả pháp bảo cũng không phải đáp. Ngươi cũng không mất mát gì. Sau khi nói xong, Chiêu Tiểu Ngư nhẹ nhàng tại trên cổ tìm tòi một trận. Một kiện trang sức bị kỳ từ trên cổ hái xuống. Đây là một sợi tơ hồng. Hồng tuyến trung gian trang sức là một cái kết. Cảm giác được hồng tuyến phía trên nồng đậm nhân quả chi lực. Trần Cửu gật gật đầu. Rất tốt, món bảo vật này cũng không tệ. Chiêu Tiểu Ngư lòng tràn đầy hoan hỉ đem lụa đỏ bố cầm trong tay. Quay người rời đi, chắc là tế luyện qua. Đây chính là tiên thiên linh bảo. Chỉ có tế luyện về sau mới là mình. Không biết Chiêu Tiểu Ngư là ai cảnh giới gì. Có thể tế luyện mấy tầng tiên thiên linh bảo, Trần Cửu tự nói. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.